Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 17, góc truyện audio.com, mới vài ngày mà cuộc thi chúng ta cùng hát đã diễn ra vòng loại, Hàng Vũ Hằng đưa cho Hàng Tiểu Ý vài tấm vé vào cửa, Hàng Tiểu Ý đã hẹn mấy cô bạn cùng phòng đến cổ vũ cho đồng tâm. Vòng loại diễn ra ở đài truyền hình cùng đài phát thanh chung một chỗ chẳng qua khác tầng mà thôi, vì trận đấu diễn ra vào buổi tối, Hàng Tiểu Ý cố tình thu âm tiết mục của mình, vì muốn đi cổ vũ cho đồng tâm. Hàng Vũ Tề và Nhan Giai cũng đi xem, tiếc rằng tối hôm đó Thiệu Thành Hy không rảnh nên không thể đi được. Trận đấu bắt đầu vào 7 giờ tối, Hàng Tiểu Ý và bọn họ đã ngồi vào chỗ của mình ở dưới khán đài, vợ chồng chú ba cũng đến đây, nhưng thứ tự chỗ khác nhau, khoảng cách giữa bọn họ cũng khá xa, may mắn là Hàng Tiểu Ý không ngồi gần bọn họ, chẳng may mợ ba muốn làm chuyện điên rồ gì, nhất định Hàng Tiểu Ý không chịu nổi. Chương trình bắt đầu bằng việc mời khách VIP đi đến chỗ ngồi của mình, trong đó có một người đàn ông mặc Âu phục sặc sỡ chính là Tần Vũ, bởi vì chỗ ngồi của Hàng Tiểu Ý rất tốt nên cách Tần Vũ rất gần, Tần Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cô, anh ta đá lông nheo với cô, làm Hàng Tiểu Ý giờ khóc giờ cười. Trước tiên MC lên sân khấu nói cả tràng dài, sau đó giới thiệu giám khảo và khách quý, còn đặc biệt giới thiệu nhà tài trợ chính là công ty của ba Tần Vũ, nên đại diện tham dự là anh ta, đại thiếu gia của công ty ngài Đặc Tần Thiếu. Sau đó, MC giới thiệu sơ lược cách thi, vòng này có 8 người tham gia thi tuyển, thí sinh rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu, cuối cùng lấy điểm trung bình của 5 vị giám khảo quyết định, nhưng vì biết ơn các khách quý đến dự, nên cho họ có đặc quyền, trong tay bọn họ có thêm 3 phần cơ hội, nếu bọn họ thích thí sinh nào thì có thể cho thí sinh ấy đi tiếp vào vòng trong. Hàng Tiểu Ý vừa nghe xong cách thi ánh mắt lập tức sáng lên, nếu nói như vậy thì điểm số sẽ không chênh lệch quá lớn, 3 vé vào vòng chung kết quyết định sống chết. Hàng Tiểu Ý lập tức gọi điện cho Hàng Vũ Hằng, nhưng người nhận điện thoại là trợ lý của anh, Hàng Tiểu Ý vẫn đang nghe điện thoại, khách quý Hàng Vũ Hằng đã được đọc tên, cô đành phải cúp điện thoại. Hàng Vũ Hằng có khí chất vương giả nổi bật, anh tiến đến chỗ ngồi và yên vị, sau đó các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu, xem ra trận đấu lần này rất khắc nghiệt, có 8 người mà chỉ có 3 người được đi vào vòng chung kết cho nên tất cả bọn họ đều sử dụng tất cả vốn liếng, trong vài phút tự giới thiệu bản thân, mỗi người đều cố gắng làm nũng với Hàng Vũ Hằng, hy vọng có thể lấy được 3 phần cơ hội trong tay anh. Trước mặt mọi người Hàng Vũ Hằng không phải loại thiếu gia nhà giàu ngang ngược mà là hình tượng ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười nhàn nhạt, nói năng khéo léo uyển chuyển, không đắc tội với ai. Hàng Tiểu Ý không ngừng vẫy tay, cô hy vọng anh ba có thể nhìn thấy mình, sau đó thông qua cảm ứng tâm linh tăng thêm điểm cho đồng tâm thêm cơ hội. Hàng Vũ Tề thấy bộ dáng nhảy nhót lung tung của cô, không thể nhịn cười, tiểu tiểu, hơi nước xung quanh sân khấu rất lớn, nói không chừng ban tổ chức đã thỏa thuận với Vũ Hằng trước rồi, em nóng lòng cũng vô dụng. Hàng Tiểu Ý nghe vậy, nhưng lại có chút không cam lòng, đồng tâm cố gắng nhiều như vậy, hát cũng hay, chẳng lẽ không thể nằm trong danh sách 3 người vào vòng sau chứ? Đồng tâm là người thứ tư lên sân khấu, cô ấy sẽ hát bài Vũ Nương. Góc truyện audio.com của Thái Y Lâm, bài hát này phải vừa hát vừa nhảy, có tính thử thách năng lực người khác, dáng người của đồng tâm nhỏ bé, gương mặt mềm mại đáng yêu, không ngờ lại có thể khiến mọi người điên đảo. Hát xong, MC sẽ hỏi thí sinh vài câu, hơi thở của đồng tâm còn chưa ổn định, cúi đầu chào khán giả. MC hỏi về cách rèn luyện mỗi ngày, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, lại nói, hôm nay trong ta khách quý có 3 phần cơ hội, cô có muốn nói gì đó với anh ấy không, tranh thủ cơ hội có thể lấy 3 phần cơ hội kia. Móc lửng, đồng tâm cười, quay sang nhìn Hàng Vũ Hằng, bình thường trước mặt Hàng Vũ Hằng và đồng tâm, Hàng Tiểu Ý như một đại ma đầu, hiện tại cô ấy lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nở nụ cười dịu dàng, khiến anh thấy có chút không quen. Đồng tâm suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn anh, nếu Hàng sư huynh trao cho em 3 phần cơ hội này, khi cuộc thi kết thúc em nhất định sẽ mời anh đi ăn khuya. Hàng sư huynh, hai người quen nhau từ trước sao? MC chen vào nói. Không quen, chẳng qua Hàng sư huynh cũng là ca sĩ, tất nhiên nên gọi là sư huynh rồi. Đồng tâm vẻ mặt tự nhiên nói. Đồng tâm đã nói như vậy, Vũ Hằng có muốn đi ăn khuya không đây? MC đưa microphone xuống nhóm fan, trong nháy mắt fan của Hàng Vũ Hằng như bùng nổ, lớn tiếng kêu, không đi, không đi. Hàng Vũ Hằng cười rồi khoát tay, khiến âm thanh ở đây giảm xuống, microphone nói với đồng tâm, cười tít mắt, hy vọng đêm mai tôi có thể may mắn được ăn bữa khuya cùng với cô đồng. Tuy biết Hàng Vũ Hằng chỉ nói đùa, nhưng fan bên dưới vẫn không đồng ý kêu la một lúc lâu. Đồng tâm cười với mọi người bên dưới, thật sự em cũng không dám ăn khuya, chỉ sợ bị fan của anh vây kín mà thôi. Mọi người bên dưới cười ầm lên, sau khi đồng tâm xuống khỏi sân khấu tiếp theo là Hàng Thi Thi, Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề đã toát hết mồ hôi lạnh, mặc dù Tần Vũ đã cam đoan, nhưng Hàng Thi Thi hát rất dở, thủ đoạn ngầm cũng quá lộ liễu rồi. May mà Hàng Thi Thi có chút năng lực, tuy không xuất sắc như Đồng Tâm nhưng cũng chưa đắc tội với người khác, tuân theo quy định, rốt cuộc Hàng Tiểu Ý cũng thở phào nhẹ nhõm được. Đến lúc MC tiếp tục đặt câu hỏi, Thi Thi và Vũ Hằng là họ hàng, bây giờ chúng ta tìm hiểu một chút, nói không chừng là họ hàng thân thích đấy, khách quý đêm nay chúng ta mời đến nhất định sẽ đem may mắn đến cho cô. Hàng Thi Thi nghe vậy thì cười ngai ngùng, đột nhiên mí mắt của Hàng Tiểu Ý giật giật mấy cái, cô có linh cảm không lành. Hàng Thi Thi nói, thật ra có chuyện mọi người không biết, nhưng MC đã nói vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa, lừa gạt mọi người là không tốt, thực ra, tôi và Vũ Hằng chính là anh em, Vũ Hằng là anh của tôi. Hàng Thi Thi vừa nói xong, mọi người bên dưới đều bàn tán xôn xao, trong kịch bản không có mục này, MC cũng bối rối, chớp mắt mặt của Hàng Vũ Hằng đã tối sầm lại. Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề từ chỗ ngồi của mình đứng phắt dậy, hai người hận không thể xông lên sân khấu ném Hàng Thi Thi ra ngoài. MC rất nhanh phản ứng lại, cười nói, Thi Thi rất biết nói đùa, lập tức khiến mọi người mắc lừa mà xôn xao, tôi nghĩ không cho cô ba phần cơ hội này cũng cô được. Tôi không nói đùa, Hàng Vũ Hằng chính là anh tôi và ba anh ấy là anh em ruột. Giọng nói Hàng Thi Thi mang vẻ vô hại, Hàng Tiểu Ý thức đến nghiến răng nghiến lợi, Hàng Thi Thi, nhà chúng tôi nợ cô sao? Tuy đây chỉ là vòng loại, nhưng truyền thông vẫn đang phát trên TV trận này, nếu bây giờ Hàng Vũ Hằng phủ nhận, nhất định cánh phóng viên. Góc chuyện audio.com sẽ điều tra rõ ràng 18 đời tổ tông của anh, đến lúc đó Hàng Thi Thi có nói thật hay không, mọi người đều biết. Hàng Vũ Hằng thu lại cảm xúc trên mặt, nở nụ cười, bước đến ôm vai Hàng Thi Thi, lấy microphone trong tay MC, thật sự Thi Thi là con của chú ba tôi đã nhìn thấy em ấy trưởng thành, từ nhỏ em ấy đã thích ca hát, hy vọng sau này mọi người chiếu cố em ấy nhiều hơn, nhưng cuộc thi phải công bằng, tôi hy vọng ban giám khảo sẽ chấm điểm một cách công minh nhất, không phải vì tôi mà cho em họ tôi đi cửa sau. Hàng Vũ Hằng nói với giọng hài hước, đổi lấy một trận cười to của ban giám khảo. Lúc Thiệu Thành Hy gọi đến, Hàng Vũ Hằng đang ở trong phòng nghỉ tức giận, anh điên cuồng đá ghế, mẹ nó, Hàng Thi Thi, muốn lợi dụng tôi mà nổi tiếng, thực sự cô ta xem tôi là quả hồng mềm, muốn xoa nắn thế nào cũng được sao. Hàng Tiểu Ý ôm điện thoại đi ra ngoài, Thiệu Thành Hy ở đầu bên kia có thể nghe được tiếng động, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì vậy? Hàng Tiểu Ý kể lại chuyện đã xảy ra, Thiệu Thành Hy cau mày, em đang ở đâu? Anh đang ở trên đường rồi, tầm 10 phút nữa sẽ đến. Cuộc thi vừa kết thúc, thời gian nghỉ ngơi là 10 phút, ban giám khảo đang thảo luận về điểm số, 10 phút sau sẽ công bố kết quả, anh ba đang thảo luận cách giải quyết với người của tổ tiết mục. Ừ, Thiệu Thành Hy gật đầu, em đi khuyên Vũ Hằng bình tĩnh lại đi, anh gọi điện cho Tần Vũ, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của Vũ Hằng, ba người vào vòng trong sẽ không có Hàng Thi Thi, em bảo Vũ Tề tìm Hàng Thi Thi, đừng để cô ta không nghe được tên mình vào vòng chung kết trên đài lại đi nói lung tung. Được, em biết rồi. Cúp điện thoại, Hàng Tiểu Ý hung hăng đá chân, đây đúng là chuyện hư hỏng nha. Cách chương.